Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2023, cố nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không gian tiên văn. Giờ khắc này, tê liệt trong không gian, lảo đảo nghiêng ngã ba đạo thân ảnh, từ bên trong đi ra, mà đây đến ba người. Chính là Dịch Tiểu Phi, còn có Vương Hưng, Vương Phàm hai huynh đệ, còn như còn dư lại 13 người. Ở Dịch Tiểu Phi trong Thiên Táng Bảo Tháp, đây cũng là Lôi Châu liền sao? Vương Hưng nhìn bốn phía, Huyền Châu và Lôi Châu giữa khoảng cách, khóa độ quá lớn, cái này còn là hắn lần đầu tiên tiến vào Lôi Châu. Mà Dịch Tiểu Phi... giờ phút này cũng không phải rất chắc chắn, tọa độ của mình vị trí là không có vấn đề, lần này truyền tống chắc không có vấn đề. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, huống chi năm đó ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, năm núi một hồ đánh một trận, đã thay đổi nơi này diện mạo, trong chốc lát thật vẫn khó mà phân biệt đi ra. Bất quá, Dịch Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Chỉ cần tìm được tu sĩ, thậm chí còn đi vùng lân cận tu sĩ hội tụ nhiều đô thành. Biết rõ một phen, liền biết được, Hưng đại ca, Phàm đại ca, thu liễm hơi thở, Tiên Vương cường giả hơi thở, nếu là không thu liễm, vẫn là rất kinh khủng. Được, Vương Hưng và Vương Phàm gật đầu một cái, đem hơi thở thu liễm, giống như một rất thông thường tu sĩ. Dĩ nhiên thực lực không cao với bọn họ, những tu sĩ khác khó mà theo dõi đến bọn họ thực lực chân thật. Rất nhanh, ba người cùng chung rời đi. Ba ngày sau, chấn động Nguyên Đô Thành. Ở một nơi nhà hàng, Dịch Tiểu Phi biến hóa dung mạo đã xuất hiện ở nhà hàng, mà ở nơi này ba ngày. Đối với nơi này tin tức, Dịch Tiểu Phi đã hiểu xong hết rồi. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi rất là kinh dị. Không từng nghĩ đến, Hoàng Triều Trấn Nguyên sẽ là náo nhiệt như vậy. Hơn nữa, Trần Võ Tiên Tông còn ra một cái giỏi lắm tiên quân. Cái này tiên quân không thể không nói, vẫn là có chút khả năng. Lôi Châu, tiên quân bảng thứ nhất tiên quân cường giả, lấy cửu kiếp tiên quân. Có thể lực chiến bốn kiếp tiên vương, mấu chốt còn có tiên thể. Từ rõ ràng trong, khắp mọi mặt cũng lộ vẻ được tương đối xuất sắc. Dĩ nhiên, và Dịch Tiểu Phi so sánh, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Cùng là cửu kiếp tiên quân, tiên vương trong, Dịch Tiểu Phi đã vô địch. Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể gọi nhịp chính là tiên tôn. Vương Hưng và Vương Phàm vẫn là lần đầu tiên uống được Lôi Châu rượu, và Huyền Châu vẫn là có không thiếu khác biệt. Cái này làm cho hai người uống rất thoải mái. Dĩ nhiên đối với nhà hàng trong đàm luận, bọn họ tiên vương cấp bậc thần anh, hoàn toàn biết được rõ ràng. Dịch huynh đệ, Chân Võ Tiên Tông tu sĩ, hội tụ nhiều như vậy, vừa vặn có thể làm một trận lớn. Hơn nữa định trước, cái này một chàng song tu đại điển, Chân Võ Tiên Tông Tiên Vương cường giả cũng biết tới chúc mừng. Vương Hưng hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, quả thật có chút ý. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rất nhanh mình có thể thấy không thiếu Chân Võ Tiên Tông khuôn mặt cũ, mà giữa bọn họ nói chuyện bị che giấu. Chung quanh tu sĩ, không người có thể nghe được. Chuyện cũ giống như là, xem như mây khói vậy. Từ rõ ràng lấy được tin tức trong, Chân Võ Tiên Tông năm đó, vẫn là có không thiếu tu sĩ, là mình cầu tha thứ. Mà trong này, mang mình tiến vào Chân Võ Tiên Tông, Trầm Ỷ Linh Sư Tỷ, chính là tương đương mấu chốt một người. Còn có chính là, luyện khí các những trưởng lão kia, đối với Chân Võ Tiên Tông, Dịch Tiểu Phi muốn nhằm vào, là năm đó nhất mình chu diệt, quyết sách nhóm người kia. Ừ, bất quá, vào lúc này, Dịch Tiểu Phi kinh khủng thần anh lực bao phủ ở vùng lân cận một nhà khác nhà hàng. Đó là một đạo cực kỳ quen thuộc hơi thở. Hắc Cổ đại ca, không sai được, đây là Hắc Cổ. Đối với Hắc Cổ, Dịch Tiểu Phi một mực rất cảm kích. Hôm nay biết được, xác nhận tới Hắc Cổ ở chấn động Nguyên Đô Thành, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Dịch huynh đệ, có người quen. Thấy Dịch Tiểu Phi nụ cười, xem ra là quan hệ không tệ. Ừ, năm đó ta ở. Dịch Tiểu Phi đơn giản giải thích một phen. Bất quá ở qua giải thích, Dịch Tiểu Phi phát hiện nói, tựa hồ Hắc Cổ đại ca có chút phiền toái. Nơi này đồng thời Hắc Cổ chỗ một bên khác nhà hàng. Làm sao? Trầm sư tỷ có đầy đủ kiêu ngạo và sức, người Hắc Cổ lại coi là cái gì? Và Hắc Cổ ở chung với nhau có 5 vị cửu kiếp tiên quân, mà bọn họ đều là diệp phàm người. Lần này ở nhà hàng trong đụng phải cũng là tình cờ. Chính là loại này tình cờ, để cho 5 người muốn phải thật tốt làm khó Hắc Cổ một phen. Tông môn rất nhiều chuyện, bổn tiên quân không dính vào. Hắc Cổ giọng trầm giọng nói, có lúc không muốn gây phiền toái, hết lần này tới lần khác phiền toái chủ động đến cửa. Hừ, đây có thể không thể do ngươi. Diệp Phàm sư huynh để cho bọn ta cho ngươi mang câu, năm đó hắn không bằng ngươi, nhưng hôm nay không giống nhau. Diệp Phàm quật khởi, coi như là bỗng nhiên nổi tiếng, mà và Hắc Cổ bây giờ cũng coi là có chút ân oán. Vào năm đó tông môn khảo hạch trong, Hắc Cổ đánh bại, đánh cho bị thương Diệp Phàm, mà bây giờ Diệp Phàm lấy được nghịch thiên cơ duyên, địa vị thực lực hoàn toàn không phải Hắc Cổ có thể so sánh. Quả nhiên, đối với chuyện năm đó, Cảnh Cảnh với trong lòng. Hắc Cổ ha ha cười một tiếng, Diệp Phàm làm người lên một mực rất có vấn đề. Năm đó hắn ra tay đã quá lưu tình, thật không nghĩ ra tại sao Diệp Phàm người như vậy cũng có thể lấy được ông trời chiếu cố. Liền liền tiên thể cũng có, rốt cuộc là cơ duyên gì? Hắn đến bây giờ đều không cách nào suy đoán. Hắc Cổ, Diệp Phàm sư huynh, định trước ở tương lai thừa kế chân võ tiên tông lớn thống, cho nên nói cho ngươi làm chó cơ hội, đó đã là Diệp Phàm sư huynh đối với ngươi bố thí. Nếu không, ngươi thật lấy là sau này có thể ở chân võ tiên tông bình yên vô sự sao? Hơn nữa, lấy Diệp Phàm sư huynh thực lực giết ngươi, tông môn thật sẽ trừng phạt Diệp Phàm sư huynh sao? Tựa hồ ngươi còn không có cái loại đó giá trị uy hiếp. Đây là đối với Hắc Cổ rất trực tiếp uy hiếp. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hắc Cổ cắn hàm răng nhìn 5 người, rất đơn giản, Thành là Diệp Phàm sư huynh chó, là Diệp Phàm sư huynh làm việc. Nếu là sư huynh lấy được Trầm sư tỷ, ngươi chính là lớn công. Trầm sư tỷ bên người, người tín nhiệm nhất là ngươi. Cút! Những lời này trực tiếp chọc giận Hắc Cổ, chỗ nhà hàng cũng vì vậy chấn động. Bất quá ở chấn động nguyên trong đô thành không cho phép đánh nhau. Sau đó ở nhà hàng trong, Hắc Cổ liền bay khỏi đi ra ngoài. Phải để cho tiểu tổ tông cẩn thận một chút. Hôm nay Trầm Ỷ Linh đã lại nữa chấn động Nguyên Đô Thành, mà là ở hoàng triều trấn nguyên và những quan hệ khác tốt nữ tu sĩ dạo chơi. Cái này làm cho Hắc Cổ bên trong có lòng một chút bất an. Dẫu sao Diệp Phàm cái này điên cuồng lên, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lấy hôm nay ở chân võ tiên tông địa vị, thật có thể làm được là tùy ý là đánh vỡ chân võ tiên tông không thiếu quy củ. Người nào không biết tông chủ đối với Diệp Phàm coi trọng, tông chủ làm là chân võ tiên tông người mạnh nhất trong Lôi Châu tiên tôn, bị hắn coi trọng, đây cũng là Diệp Phàm có thể phách lối là tùy ý vì vốn liếng. Hắc Cổ tên này